Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1252, chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di thu hồi lại tâm trạng. Anh nói xem, có bao nhiêu người đang xem cảnh tượng náo nhiệt như vậy? Tiêu Thanh Bình biết rõ tính cách của cô. Đoán là chắc cô đang nghĩ tới chuyện gì đó kỳ quái. Đương nhiên là cả thế giới đều đang xem. Lạc Di chỉ nghĩ đến cuộc chiến bảo vệ tài chính. Hong Kong được gọi là một trong bốn con rồng châu Á, với khối tài sản đáng kinh ngạc. Có bao nhiêu người để mắt tới? Đằng sau sự thịnh vượng thường ẩn chứa những khủng hoảng. Dương Nam Ba ngồi ở đối diện nên nghe rõ. Có chút bất đắc dĩ. Có phải em lại suy nghĩ nhiều rồi hay không? Hôm nay hát ca trở về. Đất nước chúng ta cũng không phải ăn chay. Thời bình phải chuẩn bị cho nguy hiểm. Nhưng đừng nghĩ đến việc làm hỏng cuộc vui trong khoảng thời gian náo nhiệt và hạnh phúc như vậy. Anh ta mua một căn nhà ở Phượng Hoàng Viên. Bình thường ở chỗ này, anh ta phụ trách bảo vệ Lạc Di, cũng đóng vai trò là cầu nối. Bình thường Lạc Hường xuyên liên lạc qua anh ta nếu cô có việc gì cần làm. Nhưng mà em thấy được kia một tia nguy cơ. Hong Kong đã trở thành mục tiêu tiêu diệt của một số người nào đó. Lạc Di nhẹ nhàng nhắc nhở. Nam Ba, anh đừng quên kế hoạch chinh phục mặt trăng. Và kế hoạch tiêu diệt mặt trăng của năm đó. Dương Nam Ba nghe vậy. Sắc mặt thay đổi. Kế hoạch chiếm lấy mặt trăng là một cuộc tiêu diệt nhắm vào thị trường chứng khoán Mỹ. Còn kế hoạch tiêu diệt mặt trăng là chống lại thị trường chứng khoán nước R. Hai trận đánh ác liệt này anh ta đều là người từng trải. Đó là chiến dịch sóng gió nhất trong cuộc đời của anh ta. Cường độ của chúng cũng khốc liệt không kém một cuộc chiến thực sự. Sự sụp đổ của cổ phiếu nước R khiến nền kinh tế thụt lùi 20 năm. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán nước Mỹ đã giảm 40. Giá trị thị trường, vô số người phá sản, nền kinh tế bị tổn thương nặng nề. Anh ta vừa nghĩ tới đây, không khỏi trở nên lo lắng. Nói cách khác, có người muốn chơi chúng ta. Là ai? Có phải em nhận được tin tức gì hay không? Anh ta biết thông tin của Lạc Di linh hoạt, có quan hệ mật thiết với các ông lớn ở nước ngoài. Lạc Di gõ nhẹ lên tay vịn. Anh có biết Soros không? Đương nhiên biết, Dương Nam Ba từng nghiên cứu qua kiến thức liên quan đến tài chính. Chỉ cần chú ý đến tài chính không thể không biết người này. Vị ca sĩ lớn này danh tiếng hiển hách, là nhà đầu tư quốc tế vô cùng nổi tiếng. Bởi vì bán khống bảng Anh mà thành danh sau một trận chiến. Thật ra Lạc Di vẫn luôn quan tâm đến tình hình quốc tế. Việc bán khống đồng bạc Thái vào đầu năm là việc của ông ta. Bây giờ ông ta đang làm mưa làm gió ở Đông Nam Á, làm suy sụp thị trường tài chính của nhiều quốc gia. Ông ta là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Á này. Mục tiêu tiếp theo là Hong Kong. Không, phải nói rằng ông ta đã bắt đầu câu cá rồi. Cả người Dương Nam Ba đều trở nên căng thẳng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lạc Di thản nhiên nói. Cảnh cáo cấp trên, sắp xếp trước một bước. Cho quân vào dọ, để cho ông ta chỉ có thể tới không có đường về. Trời đất, thế mà lại dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Đây chính là Lạc Di. Nếu dám tới gây sự, vậy thì đánh đối phương mất tất cả. Một câu nói chỉ có thể tới không có đường về làm cho trái tim Dương Nam Ba đập điên cuồng. Nhiệt huyết sôi trào, em không ra tay, Lạc Di cầm lấy đầu vịt gặm một miếng. Đừng gây rắc rối nữa, em chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường. Chỉ riêng hạng mục nghiên cứu 581 và kỹ thuật định vị vệ tinh đã đủ cho cô bận rộn. Không thể phân thân. Cô đã không làm mưa làm gió nhiều năm rồi. Dương Nam Ba, năm sau, Soros đã lãnh đạo quỹ phòng hộ của mình tấn công thị trường chứng khoán Hồng Kông với ý định kiếm lợi nhuận khổng lồ. Nhưng đã bị chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng đánh trả và thua lỗ rất nhiều tiền. Trận chiến này, ông ta bị tổn thất nặng nề và đây là trận Waterloo lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Giải mã, đây là một ngày đặc biệt. Nhân dân cả nước đều mở TV, xem trực tiếp lễ trao huân chương vinh dự cao nhất quốc gia. Cách chương.